One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 683, Lý Miêu hoán thái tử. Thì ra là thế, thì ra là thế. Vegapunk bừng tỉnh đại ngộ. Sớm tại phần thứ nhất Minh Vương hàng mẫu hoàn thành thời điểm hắn liền phát giác vấn đề. Caro giao cho cái kia phần bản thiết kế, mặc dù nói có rất tân tiến thiết kế lý niệm, nhưng muốn nói cái kia cũng là Minh Vương. Vegapunk cái thứ nhất khịt mũi coi thường. Đương nhiên, hắn cùng Caro vốn cũng không phải là một lòng. Chuyện này tại não tử bên trong qua một vòng, Vegapunk liền quyết tâm để nó mục tại dạ dày bên trong. Chờ đến thứ hai, thứ ba chiếc hàng mẫu theo thứ tự sau khi hoàn thành, Vegapunk giật mình phát hiện, những này cái gọi là Minh Vương, có vẻ như có như vậy ném một cái nháy mắt quen. Lúc này hắn chợt nhớ tới, hắn từng tại trên báo chí nhìn qua một thiên liên quan tới quy đảo long thuyền hạm đội báo đạo. Mà những cái kia long thuyền, cũng là những này, Minh Vương, thô giáp bản. Thay lời khác nói, Caro đoạt lại, Minh Vương, bản thiết kế. Chẳng qua là long thuyền hạm đội, long thuyền, thăng cấp bản. Tin tức này lệnh Vegapunk không bình thường chấn kinh. Đồng thời, cũng có một cái không tốt suy đoán. Phải biết, lúc trước xuất lĩnh hạm đội cướp đoạt Minh Vương bản thiết kế, nhưng chính là trước mắt hắn vị này tân la. Tuy nhiên sớm thành thói quen che giấu mình ý nghĩ, thói quen tại ngụy trang, nhưng dính đến Minh Vương, Vegapunk vẫn là có như vậy trong nháy mắt mất tự nhiên. Phần này mất tự nhiên bị tân la chú ý tới. Híp mắt, làm sao, người nhìn qua rất lợi hại kinh ngạc. Không dám, Vegapunk sợ hãi cúi đầu xuống. Chỉ là đại nhân, quy đảo hiện tại lực lượng đã phi thường cường đại. Nếu là thật sự giúp bọn hắn đem Minh Vương tạo ra tới. Chấm ngoặc kép, Vegapunk lời ngầm là, coi như Lawyer không chiếm được Minh Vương, hiện tại hắn cũng là vô địch biểu tượng. Nếu là tăng thêm Minh Vương, như vậy cho dù Lawyer không xuất thủ, thế giới này lại có cái gì đồ, vật có thể chế ước uy lực mạnh mẽ cổ đại binh khí. Tháp cao bên trong một cái khác cổ đại binh khí, Thiên Vương, sao, tạo ra tới. Nhưng không phải giúp hắn. Tân la ngữ khí lạnh lẽo nói. Phù văn ấn ký có thể bảo hộ linh hồn ngươi không bị Lawyer khống chế. Cổ đại binh khí loại lực lượng này, cũng không thể tùy ý hắn khống chế nơi tay bên trong. Ấn ký này là Vegapunk một lần kia tự tiện xông vào cấm địa lưu lại. Cũng là hắn ẩn núp nhiều năm, phạm phải một cái duy nhất sai lầm. Nhưng, mặc dù nắm giữ lấy cổ đại binh khí, Vegapunk cũng không cho rằng thế giới chính phủ có thể thừa nhận được Lawyer phản công. Ở trong đó còn kém chút cái gì? Hắn không biết, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Tân La tiếp tục nói. Ngoặc kép, người nhớ kỹ, tại nắm giữ hoàn chỉnh Minh Vương bản thiết kế về sau, lập tức tự sát trở về. Hiểu chưa? Đối mặt phù văn người khống chế, Vegapunk không có lựa chọn nào khác. Chỉ có bất đắc dĩ gật đầu. Minh bạch, vậy ta lúc nào xuất phát? Tùy thời đều có thể. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Có phù văn ấn ký nơi tay, Tân La rất lợi hại xác định Vegapunk không dám vi phạm chính mình mệnh lệnh. Vong linh quân đoàn hội vi phạm Lawyer mệnh lệnh sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên Vegapunk cũng sẽ không. Này cho phép ta cầm trên tay công tác giao tiếp một chút. Ngày mai ra lại phát, Vegapunk như là nói. Sau đó Tân La gật đầu, cái này mới chậm rãi lui lại rời đi. Đi tại trống trải trong hoa viên, Vegapunk trong lòng cười lạnh. Tốt một cái Antonio gia tộc, thật sự là có rất máu lạnh. Bất quá lần này, lão tử không hầu hạ. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Vegapunk liền tại nguyên một đội sắt thép tàu chiến hộ tống dưới rời đi Marineford. Những cái kia sống sót sau tai nạn Thiên Long Nhân dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn lấy đầu thuyền tiêu ký, mắt tiễn hắn rời đi. Cùng lúc đó, tại Vegapunk nhìn không thấy địa phương, một trận huyết tinh thanh tẩy hoạt động đang tiến hành. Chính như hắc bào lão giả nói, ngũ lão tinh móng vuốt, gần nhất duỗi quá dài. Không có Caro, cũng không đại biểu Antonio không hạ xuống. Lần này cất cánh phụ trách lĩnh đội là Tân La Tâm Phúc. Thực lực cường đại, trung thành tuyệt đối. Coi như Tân La muốn hắn tử, hắn cũng sẽ ở mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt rút đao cắt cổ. Ra vì loại nào đó Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết mục đích. Lần này cất cánh thuyền viên, đều là Tân La thủ hạ. Là hắn trở lại Antonio gia tộc về sau. Một lần nữa bồi dưỡng một bộ phận. Những cái kia dĩ vãng chung với Caro tùy tùng. Toàn bị điều qua tiến hành thanh tẩy. Sau buổi cơm trưa, Vegapunk đi đến phòng hạm trưởng. Đối phụ trách lần này hành trình trung niên nam tử nói. Trưởng quan, ta muốn đi ngủ trưa một hồi. Bị giám thị người là không có tự do có thể nói. Liền xem như ngủ, cũng có người phụ trách trông giữ. Vegapunk cái này cầu cũng không thể có cái gì không đúng. Mà lại lấy sắt thép tàu chiến tốc độ. Muốn đạt tới quy đảo chỉ ít cần một ngày thời gian. Nếu như không phải còn có công vụ phải bận rộn, chính hắn cũng sẽ tìm cái gian phòng ngủ một giấc. Đương nhiên, vấn đề an toàn là không cần quá mức lo lắng. Antonio chiến hạm, ai dám ngăn trở? Lúc này, người này gật gật đầu, gọi tới cửa thủ vệ. Các ngươi đưa Vegapunk tiên sinh qua gian phòng, chú ý bảo trì liên lạc. Vâng, Vegapunk phòng ngủ ở vào bong thuyền hạ tầng, trừ môn cũng là vách tường, không có chút nào thông khí. Hoàn cảnh có thể nói là tương xứng không hữu hảo. Nhìn lấy Vegapunk đi tiến gian phòng, hai cái thủ vệ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trước cửa. Tiếp tục giám thị, sau đó một ngày thời gian, Vegapunk quy quy củ củ, không có bất kỳ cái gì khác thường hành vi. Khi quy đảo long thuyền tới bàn hỏi bọn hắn thời điểm, mỗi một cái thuyền viên cũng thở phào, chỉ cần an toàn đến là được. Liền coi như bọn họ tại trở về trên đường bị người phục kích, người nhà bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy. Có thể hay không đem Vegapunk đưa đến, vấn đề này không phải còn nghiêm trọng hơn. Đã lâu không gặp, Vegapunk tiên sinh, hoan nghênh đi vào quy đảo. Lawyer mở ra cánh tay ôm ấp một chút hắn, đối nó biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Lawyer tiên sinh, đã lâu không gặp, Vegapunk gật đầu ra hiệu. Sau đó ánh mắt nóng rực hỏi, ta chừng nào thì bắt đầu công tác, chỉ cần ngươi ưa thích, tùy thời đều có thể. Lawyer nhìn trước mắt nam tử, sau đó mang theo hắn cùng hắn cận vệ, cùng đi hướng quy đảo nội địa. Cùng lúc đó, tại khoảng cách quy đảo không xa băng vực bên trên, vong linh quân đoàn một cái nơi đóng quân. Lawyer đối Vegapunk nói ra đồng dạng lời nói, đã lâu không gặp. Vegapunk tiên sinh, Vegapunk hiển nhiên không thích ứng cái này bên trong khí hậu. Cho dù mặc trên người thật dày áo lông cũng cóng đến hàm răng từ đánh nhau. Nghe vậy, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, lần này thật các ngươi. Lawyer tiên sinh, chấm ngoặc kép, cùng Dragon tiên sinh, tại phòng nhỏ nơi hẻo lánh, cách âm, quân thủ lĩnh. Monkey D. Dragon yên lặng uống vào trà nóng. Nghe vậy thở phào một hơi. Nắm chặt thời gian. Chờ hắn kịp phản ứng. Sợ rằng sẽ trực tiếp nổi điên. Không sai. Chúng ta vẫn là đến nói chuyện Minh Vương đi. Vegapunk trong mắt lóe ra một tia nóng rực. Hứng thú bừng bừng nói. Cái này không vội. Chấm ngoặc kép. Lawyer cười nói. Xuất ra một cái hộp. Tại bắt đầu kiến tạo Minh Vương trước kia. Vẫn là trước xử lý xuống trên tay ngươi phù văn đi. Ta đoán Tân La cho ngươi ra lệnh, là nhớ kỹ Minh Vương bản thiết kế về sau liền lập tức tự sát. Antonio gia tộc truyền thừa xa xưa, hẳn là phát hiện phù văn có thể che chở linh hồn năng lực. Nhưng, ngươi không muốn như vậy mơ mơ màng màng chết đi. Không sai. Vegapunk hai mắt tỏa sáng, hơi thở có chút tăng thêm. Người tìm tới giải trừ biện pháp. Tìm tới. Cũng không tính tìm tới đi. Lawyer mở ra hộp nhỏ. Lấy ra một cái bị băng phong lân phiến. Tuy nhiên đối với ngoại nhân mà nói, cái này tấm vải thượng khí tức giống như hắn. Nhưng chỉ có lawyer bản thân biết rõ. Đây là thuộc về ngả vi lân phiến. Là hắn từ phát hiện bạch đao ban ngày cái hoang đảo kia bên trên tìm tới. Mặc dù nói ta không thể trực tiếp đem giải trừ, nhưng hơi che đậy cái mấy chục năm, vẫn là có thể làm được. Mấy chục năm, Vegapunk bật cười, lần nữa trịnh trọng cúc khom người. Thật, ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.